pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Này trên đầu tiểu lão hổ lỗ tai một toát ra tới. Tống Quan cùng Bạch Hổ đều sửng sốt một chút, kia chỉ bạch lỗ tai lắc lắc. Tiểu Bạch Hổ sắc mặt biến đổi, lập tức giơ tay liền đem này chỉ lỗ tai cấp bưng kín. Nhưng nào liêu đến chính hắn vừa mới che lại, đầu một khác sườn cư nhiên đằng một chút toát ra một khác chỉ lão hổ lỗ tai. Ta Tiểu Bạch Hổ không biết làm sao một chút, thập phần khẩn trương mà chạy nhanh vươn một cái tay khác, đem chính mình mới vừa mọc ra tới tân lỗ tai cũng che lại. Nhân hai bên lỗ tai đều phải đè lại, vì thế trong lúc nhất thời thế nhưng thành hai tay ôm đầu. Này động tác cũng không biết nên gọi người hình dung là muốn chuẩn bị làm gập bụng, vẫn là nói là bị cảnh sát tóm được vì thế dự bị muốn đầu hàng xấu, đồ bộ dáng. Tống Quan đại kỳ, duỗi tay kéo lấy Tiểu Bạch Hổ tay áo nói. Ngươi đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi xem một chút. Tiểu Bạch Hổ gắt gao che lại chính mình lão hổ lỗ tai không chịu buông. Tay, Tống Quan thấy Tiểu Bạch Hổ không chịu, cũng không bắt buộc. Lường trước cũng là Tiểu Bạch Hổ linh lực khống chế không vững chắc, cho nên mới sẽ như thế. Thật cũng không phải cái gì đặc biệt yêu cầu người lo lắng sự. Chỉ là kia lỗ tai lớn lên thập phần làm nhân tâm ngứa. Gọi người mặc danh liền tưởng tay tiện nắm một chút. Cũng may Tống Quan hiện tại không như vậy ấu trĩ, cho nên hắn chỉ là nhiều nhìn hai mắt, thấy cái gì đều nhìn không tới. Liền đem trong tay đựng đầy huyền thiên quả hộp gỗ gác lại ở một bên. Sau đó tìm cái đấu lạp lại đây, đưa cho Tiểu Bạch Hổ. Tống Quan, trong chốc lát ra cửa nếu là nhiều có bất tiện, nhớ rõ mang lên cái này. Tiểu Bạch Hổ hai tay đều che lại lỗ tai, nhất thời không nhúc nhích. Tống Quan đợi trong chốc lát không thấy Tiểu Bạch Hổ tới đón, bừng tỉnh hiểu được, vì thế hắn thập phần săn sóc mà hướng Tiểu Bạch Hổ vẫy tay. Người ngồi xổm xuống điểm, hơi do dự một chút. Tiểu Bạch Hổ cong lưng, Tống Quan đem đấu lạp cái ở Tiểu Bạch Hổ trên đầu. Liên quan Tiểu Bạch Hổ che lỗ tai tay cùng nhau che lại. Làm xong này hết thảy, hắn lại cười nói. Hảo, hiện tại ngươi có thể buông tay. Sau đó Tống Quan liền nhìn đến Tiểu Bạch Hổ kia trương thanh tuấn. Trên mặt, đột nhiên toát ra nguyên hình thời điểm mới có hổ cần. Bạch Hổ ra cửa tiếp béo long lúc sau, Tống Quan ở nhà cũng không nhàn rỗi, là kéo hiện giờ tiểu thân thể quét rác đi. Sơn cốc này linh khí thấp đến kinh người, chúng tinh quái có thể sử dụng linh lực đồng dạng thiếu đến kinh người. Ngay từ đầu, Tống Quan hoàn toàn không có đem cái này chu mục thế giới cùng lúc trước thanh long chu mục liên hệ lên. Rất lớn một chút nguyên nhân là hai cái thế giới linh lực giá trị kém đến quá nhiều. Hắn còn nhớ rõ, thanh long cái kia chu mục, mọi người sử dụng linh lực thật sự là tựa như không cần tiền giống nhau. Mà lúc này hắn cắm rễ sơn cốc này, mọi người lại là tương đương luyến tiếc dùng linh lực, trừ phi thập phần tất yếu, bằng không trăm triệu sẽ không vọng động. Dù sao ăn, mặc, ở, đi lại toàn dựa cá nhân tay động, cho nên quét tước vệ sinh bảo trì phòng ốc sạch sẽ gì đó, tất cả đều muốn dựa vào chính mình. Trước mắt nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng quét tước một chút. Nhưng mà Tống Quan quét xong mà sát xong chính mình có thể đến gia cụ, lại đem buổi tối muốn ăn đồ ăn đều tẩy hảo. Tiểu Long cùng Bạch Hổ còn không có trở về, vừa lúc thoáng nhìn bàn ăn bên trường ghế, Tống Quan nhớ tới phía trước chính mình bò không đi lên, liền có điểm không phục. Dù sao hiện tại không ai, cũng không cần phải xen vào hình tượng. Hắn trước luyện luyện xem có thể hay không tìm ra một cái tương đối dùng ít sức, lại động tác không đến mức quá hạ giá tư thái tới thượng ghế. Cho nên Bạch Hổ Quân mang theo Tiểu Long trở về thời điểm, Tống Quan chính tung tăng nhảy nhót mà mượn lực ý đồ bò lên trên trường ghế. Tiểu Long nguyên khí mười phần mà hô một tiếng. Cha! Tống Quan thân hình lập tức định trụ bất động. Hắn chậm rãi chuyển qua tới. Khụ một tiếng, hai tay bối ở sau người, một bộ lão cán bộ bộ dáng, đã trở lại. Tiểu Long một trận gió dường như chạy tới, ôm chặt so với hắn lùn Tống Quan, dùng sức vỗ vỗ Tống Quan Bối. Cha, người nếu là tưởng bò ghế, trực tiếp cùng ta cùng chuột thừa, nói là được. Hà tất như vậy phiền toái, có cái gì ngượng ngùng? Chúng ta khi còn nhỏ đều là ngươi ôm, hiện tại đổi chúng ta ôm ngươi đi lên. Này bất chính hảo, Tống Quan bình tĩnh nói. Không, người nghĩ sai rồi, ta chỉ là thấy mặt trên có hôi, cho nên muốn sát một chút. Tiểu Long buông ra Tống Quan. Thật sự, Tống Quan trợn mắt nói dối còn không đỏ mặt bản lĩnh. Sớm có nhất định thành tựu, hắn không nhanh không chậm mà trở về Tiểu Long một câu tự nhiên là thật sự. Đỉnh một chương tiểu hài nhi mặt, này mặt mày gian thần sắc, quả nhiên nhìn thập phần thành khẩn, Tiểu Long còn cần nói cái gì? Nhưng mà Tống Quan đã nói sang chuyện khác đến bạch hổ trên người. Tống Quan nhìn bạch hổ, linh lực ổn định, bạch hổ hái được đấu lạp, quả nhiên tiểu lão hổ lỗ tai đã không có. Hắn hiện giờ trên người xuyên y phục vẫn là nguyên lai Tống Quan xuyên. Tầm thường bố y mà thôi, nhưng mà đặt hắn thân, mặc danh liền có vẻ tựa hồ thực không bình thường. Tống Quan một lóng tay bệ bếp trên mặt đất giỏ rau, đều tẩy hào. Cơm chiều muốn phiền toái ngươi. Tiểu bạch hổ gật đầu một cái, cũng không nhiều lời mặt khác, chỉ là an tĩnh nấu cơm đi. Này đã không phải tiểu bạch hổ lần đầu tiên xuống bếp. Nhớ trước đây tiểu bạch hổ hóa thành hình người lúc sau, lần đầu tiên nấu cơm, hắn ở Tống Quan chỉ đạo dưới, luống cuống tay chân, còn đánh nghiêng nửa vại muối ăn giải tiến canh. Cho tới bây giờ hắn nấu cơm đã là phi thường đâu vào đấy. Hơn nữa trưởng muỗng cuối cùng làm được đồ ăn, chính là được Tiểu Long một câu, so cha làm ăn ngon nhiều, khen ngợi, đồ ăn ra nồi. Một nhà ba người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Lúc này Tống Quan không đến chính mình bò ghế, bị Tiểu Long nửa ôm nửa đỉnh mà lộng đi lên. Làm xong này hết thảy, thành công hoàn thành chính mình, sứ mệnh Tiểu Long. Lập tức vui vui vẻ vẻ vô cùng cao hứng mà cọ đến bạch hổ bên cạnh. Tiểu Long luôn luôn dính bạch hổ, hắn ăn cơm vị trí, cũng từ trước đến nay là muốn cùng bạch hổ ngồi một chương trường ghế, hôm nay thái sắc phong phú. Tống Quan cái thứ nhất vươn chiếc đũa gắp một đũa, nhưng mà tay không toàn thu hồi tới, duỗi đến một nửa thời điểm, cư nhiên không chịu khống chế mà liền bắt đầu run run run lên cái không ngừng. Sau đó kia chiếc đũa đồ ăn liền rớt trên bàn, chính bưng lên chén Tiểu Long nghe nói động tĩnh ngẩng đầu, hắn chừng lớn đôi mắt, cha ngươi làm sao vậy? Tống Quan nhìn nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn xem tay mình, ai làm chính hắn phía trước bò ghế bò đến như vậy hăng say. Cái này hảo, lực cánh tay sử dụng quá độ, hiện tại di chứng tới, bạch hổ thấy thế, đứng dậy từ trên bệ bếp nhặt khối rẻ lau. Hắn đi đến Tống Quan bên cạnh, đem rớt trên bàn kia chiếc đũa đồ ăn cấp xử lý rớt. Sau đó hơi chút thu thập một chút, lại về tới Tống Quan bên cạnh, mở miệng chính là một câu. Ta uy ngươi bãi. Tống Quan sửng sốt, lập tức chối từ. Này đảo không cần, tiểu bạch hổ lời nói là không nhiều lắm, hành động cũng đồng dạng không ướt át bẩn thỉu thực dứt khoát. Hắn nghe vậy trực tiếp một tay đem Tống Quan từ trên ghế bế lên. Sau đó chính mình ngồi xuống, đem Tống Quan đặt ở chính mình trên đùi, đi theo đó là lưu loát mà bưng lên Tống Quan còn không có tới kịp động thượng một chiếc đũa bát cơm, gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, lại dùng cái thìa một nửa là cơm một nửa là đất trồng rau múc một muỗng. Tiểu bạch hổ trên mặt không có gì biểu tình, liền như vậy vẻ mặt đạm nhiên mà đưa đến Tống Quan bên miệng, là nói một câu. Há mồm, Tống Quan theo bản năng há mồm ăn. Ăn xong này một ngụm, tiểu bạch hổ đã múc hảo đệ nhị muỗng uy đến hắn bên miệng mà đối diện Tiểu Long. Lúc này bưng chén đũa, chính vẻ mặt hứng thú bừng bừng mà nhìn hai người bọn họ. Một bên xem một bên ăn, kia biểu tình liền cùng giống nhau tiểu quỷ đầu ăn cơm thời điểm xem phim hoạt hình giống nhau. Tiểu Long liền ngồi Tống Quan đối diện đâu. Tống Quan sao có thể nhìn không tới Tiểu Long biểu tình. Hắn lập tức che giấu tính mà lại khụ một tiếng. Hướng bạch hổ nói, ta vừa mới chính là không kẹp ổn. Chính mình có thể hành, tiểu bạch hổ không dao động. Tay run thành như vậy cũng có thể hành. Nhìn một cái, đứa nhỏ này làm sao nói chuyện. nói như thế nào cùng trào phúng giống nhau. Tống Quan mặc một lát, ngược lại lại nói, chính ngươi đều còn không có ăn, chờ ngươi ăn xong rồi lại. Tiểu Bạch Hổ ngắt lời nói, ngươi không ăn được, ta cũng không tâm ăn. Tống Quan, ngoặc kép. Tống Quan không nói gì, nhất thời trường hợp lạnh xuống dưới. Đối diện Tiểu Long thấy thế, cười hì hì phủng chính mình chén nhỏ đũa, nhảy xuống ghế, sau đó tiến đến Tống Quan bọn họ này một bên. Hắn gắp chính mình một chiếc đũa đồ ăn, duỗi dài tay đưa tới Bạch Hổ trước mặt, lời nói là cùng Tống Quan nói. Cha, này ngươi không cần lo lắng, ta có thể tới uy chuột thừa. A, đối này, Tống Quan còn có thể nói cái gì? Tóm lại chầu này cơm ăn đến cực kỳ hỗn loạn, làm Tống Quan khó được cảm nhận được thật lâu không có cảm nhận được xấu hổ cảm giác. Mà Tiểu Long còn lại là hoàn toàn cảm thấy rất có ý tứ. Chính hắn bái trong chốc lát cơm, rảnh rỗi liền uy một chút Bạch Hổ, hoặc là uy một chút Tống Quan, vội đến vui vẻ vô cùng, tốt xấu rốt cuộc ăn xong. Tiểu Bạch Hổ đem Tống Quan từ chính mình trên đùi buông xuống. Tống Quan hai chân một chấm đất, theo bản năng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tiểu Bạch Hổ trên đầu, kia một đôi lông xù xù tiểu lão hổ lỗ tai, không biết khi nào, lại toát ra tới. Mà này bản nhân dường như hồn nhiên bất giác, lập tức Tống Quan trong đầu vẫn chưa sinh thành bất luận cái gì ý niệm. Hắn chỉ là hướng Tiểu Bạch Hổ ngoắc ngón tay, Tiểu Bạch Hổ cúi người, Tống Quan lấy tấn, lôi không kịp che tay chi thế, một phen nắm Bạch Hổ trên đầu hai chỉ lão hổ lỗ tai, ân. Cảm giác sờ lên cùng tai mèo giống nhau, bất quá. Từ từ niết thượng thủ lúc sau Tống Quan, lúc này mới phản ứng lại đây. Ta mẹ nó rốt cuộc đang làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Có điểm tạp văn. Phi thường sợ hãi, cảm ơn Miko. 2. Đưa quân ngàn dặm, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp, tại hạ Tây Bắc phong phong. 3. Nguyên tương, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. 5. Tay trái tay phải. 2. Lạnh nhạt chấm JPG. Tần Hoài An địa lôi, cảm ơn Nguyên tương lựu đạ, cảm ơn lao nhanh thảo nê mã. Nguyên tương hòa tiễn, cảm ơn đại gia QAQ. Hết chương.